Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 421, Nam Nam tâm tư. Ta mang theo Nam Nam ngày đầu tiên xuất hiện ở Tửu lâu đụng phải Dạ Lan Bình thời gian. Nhị hoàng tử cũng ở tại chỗ, chỉ là bởi vì thân phận ta, hắn cũng không có ra mặt nhận dưới Nam Nam. Bất quá hắn cùng các ngươi tất nhiên quan hệ không ít. Như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ hiếu kỳ Nam Nam cùng ta thân phận. Cùng Phong Thương quốc hoàng thất thân phận hơn nữa tay đã điều tra. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh, đại ngộ, đằng sau đại khái cũng có thể đoán ra một chút. Híp mắt nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc nhìn một hồi, hỏi: "Cho nên hắn liền phái người theo dõi ngươi, về sau phát hiện ngươi là Nam Nam phụ thân thân phận. Sau đó các ngươi hai cái chí thú hợp nhau bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu thiết kế ta gả cho ngươi." Khục, chấm ngoặc kép, Dạ Tu Độc cười một tiếng. Đại khái tình huống là như thế này. Bất quá, hắn quả thật làm cho người theo dõi ta. Chỉ là ngươi cảm thấy ta sẽ như thế đại ý để cho hắn chứng thực ta cùng với Nam Nam thân phận. Không khỏi quá coi thường hắn. Nếu là nhị hoàng tử tự mình theo dõi hắn, có lẽ còn có thể tra ra điểm đầu mối gì. Đáng tiếc, hắn cũng không có tự mình đến, mà thủ hạ hắn cũng bị Dạ Tu Độc bắt tại trận. Đúng lúc khi đó Dạ Tu Độc thấy được Nam Nam lục gia cước pháp, đã biết hắn và Thiên Vũ quốc tất nhiên có chỗ liên quan, liền trực tiếp cùng nhị hoàng tử gặp mặt. Nhị hoàng tử người này nhìn từ bề ngoài 10 điểm lỗ mãng lười nhác, nhưng lại là cái tâm tư kín đáo lòng ôm chí lớn người. Cùng Dạ Tu Độc thật sự là mới quen đã thân. Dạ Tu Độc cố ý muốn cho Ngọc Thanh Lạc một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Tâm tư khác thâm trầm, đã có kế hoạch, tất nhiên sẽ không để cho nàng lại có đổi ý cơ hội. Mà Ngọc Thanh Lạc, nguyên bản là Thiên Vũ quốc trước mắt hoàng đế nhận nghĩa nữ, đã là một chính thức được sắc phong công chúa. Thiên Vũ quốc hoàng đế đối với Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam yêu thích, thậm chí một dạo vượt qua bản thân con gái ruột thịt. Bởi vậy nhị hoàng tử một cái 800 dặm khẩn cấp đem bên này tình huống báo cáo về sau, hoàng đế liền hạ thánh chỉ, sắc phong Ngọc Thanh Lạc là Thiên Vũ quốc địa vị cao thượng nhất công chúa. Đồng thời yêu cầu cùng Phong Thương quốc thông gia. Đây cũng là vẹn toàn đôi bên sự tình. Đã có thể cùng Phong Thương quốc hữu hảo hòa thuận trở thành thông gia, lại có thể để cho Nam Nam cùng mình thân sinh ba ba gặp lại. Về phần Ngọc Thanh Lạc, bọn họ đều tin tưởng Dạ Tu Độc dạng này nam tử sớm muộn sẽ cầm xuống nàng. Vừa nghe đến nơi này, Ngọc Thanh Lạc bộ mặt biểu lộ liền có chút bắt đầu vặn vẹo. Đường gia phụ tử có phải hay không quá coi thường nàng? Nàng là dễ cầm như vậy hạ nhân sao? Mặc dù kết quả lại là như cùng hắn môn suy nghĩ một dạng. Bất quá liên hợp lại thiết kế nàng, liền không thể tha thứ. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt Dạ Tu Độc mãnh liệt nhìn, nghe Dạ Tu Độc đặc biệt từ tính thanh âm chậm rãi vang lên, trong lòng 10 điểm cảm giác khó chịu. Xe ngựa dần dần tiếp cận 4 quốc giải thi đấu đấu trường. Ngọc Thanh Lạc mới ra vương phủ điểm này dự cảm không tốt tại Dạ Tu Độc tiếng nói chuyện bên trong, cũng chậm chậm bị không để ý đến. Mà cái nào đó tiểu gia hòa, nhưng ở nhìn xem nàng xe ngựa hoàn toàn sau khi biến mất, hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Bảo Nhi cữu cữu, Bảo Nhi cữu cữu, nhanh lên, chúng ta nhanh lên hành động. Ngọc Bảo Nhi có chút do dự, bưng lấy trong tay vài cuốn sách có chút khó khăn nhìn xem hắn. Nam Nam, nếu không chúng ta lại suy nghĩ một chút đi. Việc này nếu như bị tỷ tỷ đã biết, hai người chúng ta đều kết thúc rồi. Ngươi thế mà đến bây giờ còn nói lại lời này. Tới tới tới, nhìn ta con mắt, ngươi nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Nam Nam từng thanh người kéo tới, cố gắng mở to cặp kia trượt lưu lưu sáng chói con ngươi. Ngọc Bảo Nhi nhìn ra ngoài một hồi, không xác định hỏi, thấy được, tròng mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam Nam một ngụm máu kém chút không phun ra ngoài. Cái gì tròng mắt, nơi này, còn có nơi này, hai cái này đại đại mắt quầng thâm a, ngươi không thấy được, Hai người chúng ta một đêm không ngủ chỉnh ra đến thành quả lao động. Ngươi thế mà cho tới bây giờ còn suy nghĩ. Ngươi là muốn cho chúng ta tâm huyết uổng phí sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc Bảo Nhi nhìn xem trong tay trang giấy. Lại giơ lên đau nhức bả vai. Bận bịu một đêm người kia. Tựa như là hắn a. Nam nam thế nhưng là nằm sấp trên bàn ngủ suốt cả đêm. Khó trách hiện tại tinh thần tốt như vậy. Chân chính mệt mỏi muốn chết người kia. Là mình mới đúng. Đi đi đi. Chúng ta tranh thủ thời gian. Đừng chậm trễ thời gian. Nam nam lôi kéo tay hắn liền bắt đầu chạy ra ngoài. Đang đứng tại phía sau bọn họ Văn Thiên nhíu nhíu mày. Nghe bọn họ đối thoại 10 điểm không hiểu. Nhưng vẫn là từ Ngọc Bảo Nhi chỉ tự phiến ngữ bên trong có thể cân nhắc ra. Nam nam sau đó phải làm sự tình. Tuyệt đối sẽ để Ngọc cô nương nổi trận lôi đình. Vậy hắn nên làm cái gì? Ngăn cản. Vẫn là. Không ngăn cản. Nếu là ngăn cản mà nói. Lấy nam nam quỷ biện khẩu tài đến xem. Hắn muốn dùng dạng gì lấy cớ. Đang lúc Văn Thiên tình thế khó xử xoắn suýt vạn phần thời khắc. Nam nam cũng đã lôi kéo Ngọc Bảo Nhi chạy ra ngoài. Trực tiếp bò lên trên quản gia kéo ra ngoài trên xe ngựa. Hạ lệnh. Đi uy tín hiếu động nhất làm nhanh nhất quy mô to lớn nhất in ấn tác phường. Văn Thiên sửng sốt. Một chút. Trong lòng kỳ thật hiếu kỳ cực nam nam sau đó phải làm chuyện gì. Nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định trước đi cùng nhìn xem. Ân, hắn đây là trước muốn hiểu chân tướng sự tình mới có thể chuẩn xác nghĩ ra ứng đối kế sách. Bởi vậy, Văn Thiên chỉ là do dự một chút, liền trực tiếp lái xe ngựa mang theo hai cái tiểu quỷ đi in ấn tác phường. Nam nam từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, cũng không nhìn Văn Thiên một chút, đi vào tác phường phía trước quầy hàng, liền trực tiếp muốn gặp ông chủ. Nam nam đến cùng mặc hoa phục, tuổi còn nhỏ vừa tức thế kinh người, đưa trong tay mấy tờ giấy đập vào trên mặt bàn, liền đối với lão bản kia nói ra, dựa theo cái này cho ta in ấn 100 phần, đóng thành sách, ngạch, tiểu công tử, người vật này là, chấm ngoặc kép, ông chủ có chút do dự, có chút thư tịch cũng không phải nói in ấn liền in ấn. Nếu là xúc phạm vương pháp. Hắn toàn bộ tác phường coi như đều kết thúc rồi. Nam nam nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một tấm bảng nhỏ. Hỏi hắn, có cái này tại, có thể in ấn không? Đó là tu vương phủ bảng hiệu. Ông chủ gật gật đầu, vội vàng đem trang giấy cầm đi đằng sau sân nhỏ. Nam nam để cho Ngọc Bảo Nhi đi theo vào. Mình thì đưa tay ngăn cản muốn thăm dò nhìn quanh Văn Thiên. Lôi kéo hắn ngồi ở một bên trên ghế. Uống trà, nam nam, vậy rốt cuộc là cái gì? Văn Thiên trong lòng bắt đầu bất an. Nam nam đầu bên trong luôn luôn có một ít không hiểu thấu ý nghĩ xuất hiện. Nếu là hắn không hiểu rõ rõ ràng, nói không chừng mình cũng sẽ hãm sâu trong đó. Trở thành, đồng lõa a, Văn Đại Thúc, người yên tâm, chờ in ấn tốt rồi về sau. Ta cái thứ nhất đưa ngươi một bàn, thế nào? Nam nam rất hào phóng. Hắn cho tới bây giờ đều không có hào phóng như vậy qua. Thế mà bản thân xuất tiền xuất lực còn trắng đưa người ta đồ vật. Điều này nói rõ Văn Đại Thúc là có bao lớn mặt mũi a. Văn Thiên khóe miệng co quắp một cái. Còn muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn bị nam nam cho lôi kéo. Nửa nén hương về sau. Ngọc Bảo Nhi đầu đầy mồ hôi đi ra. Đối với nam nam nhẹ gật đầu, cho hắn một cái an tâm ánh mắt, nam nam khóe miệng nụ cười phút chốc mở rộng, trong mắt hiện lên một đường rảo hoạt quang mang, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.